mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 489, chương 16, Chí Nhân Cảnh. Thu hồi ba loại bảo vật sau, Ngộ Không lần nữa đưa mắt đặt ở hoàng kim trên cửa lớn. Từ đầu đến cuối, Đại Đức Long Vương cùng Vạn Xuyên Thần Vương đều không nhắc tới cái này hoàng kim cửa lớn chuyện. Hiển nhiên, tòa này trong cửa lớn cũng không có gì giá trị cho bọn họ chú ý đồ vật. Bất quá, bọn họ hẳn cũng không có phát hiện ẩn trốn ở chỗ này bí mật. Hay hoặc là cái bí mật kia cũng không đủ đưa tới bọn họ chú ý. Ngộ Không nhìn về phía hoàng kim cửa lớn bên phải phía dưới. Âm thầm suy đoán, hắn lại không biết, Lão Long cùng Thiên Nhân dù sao cũng là cách một tòa cửa không gian. Đối với một giới này cảm giác, hoàn toàn không phải rõ ràng như vậy, còn thật không có phát hiện nơi đó dị thường. Bằng không, hai người quả quyết sẽ không bình tĩnh như vậy, còn có một cái gánh nặng. Ngộ Không cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Dương Oánh. Cái này đến từ thế giới song song nữ tử, cũng coi là hắn người quen. Ngộ Không cũng không muốn đau hạ sát thủ, có chút do dự. Cuối cùng, Ngộ Không không nhìn nữa Dương Oánh, tại nàng trông đợi trong ánh mắt lần nữa chuyển hướng hoàng kim cửa lớn. Dương Oánh trước đó chưa từng có thất lạc, Đại Đức Long Vương cùng Vạn Xuyên Thần Vương nói, nàng đều nghe vào trong tai. Đối với Ngộ Không thân phận, tự nhiên có chút nhận thức người địa cầu. Cái này làm cho nàng vô cùng giật mình. Đồng nghiệp, điều này cũng làm cho nàng dấy lên khát vọng. Mặc dù biết rõ mong manh, một người đối kháng một chủng tộc, thậm chí một thế giới, vậy làm sao nghĩ thế nào đều cảm thấy là thiên phương dạ đàm. Nhưng là khi biết Ngộ Không người địa cầu thân phận một khắc kia, nội tâm của nàng như cũ vô cùng lửa nóng, phấn đấu quên mình, muốn nhào qua, dù là cuối cùng phấn thân cho cốt, nàng cũng sẽ không tiếc. Nàng đã qua đủ bị người khống chế ngày, đây là nàng thoát khỏi vận mệnh duy nhất hy vọng, nàng sẽ không buông tay. Nhưng là, người này lại đưa mắt xoay mở, một chút biểu thị cũng không có. Đường Ngộ Không bước vào hoàng kim cửa lớn lúc, Dương Oánh không cách nào chuyển động trong con ngươi lưu lại hai hàng thanh lệ. Không, còn có hy vọng, hắn không có đánh ngất xỉu ta, cũng không có giết ta. Như vậy thì ý nghĩa ta còn có hy vọng, chỉ cần ta cùng hắn còn ở cái thế giới này, ta sẽ chả có hy vọng. Dương Oánh nội tâm đột nhiên biến chuyển, hy vọng lửa cháy hừng hực, trước đó chưa từng có kiên định. Tiến vào hoàng kim cửa lớn, Ngộ Không không nhịn được một tiếng cảm thán, thật là nồng đậm linh tính vật chất. Bất quá, nhưng vẫn là không khỏi có vẻ thất vọng, cho dù trước hắn liền biết nơi này sẽ không có quá tốt bảo vật. Nơi này chỉ có một linh trì, bên trong có linh tính vật chất hóa thành linh dịch, chỉ tiếc cái này linh trì phần lớn trống không, chỉ có một lớp mỏng manh linh dịch dự trữ tại đáy ao. Chẳng quan tâm thở dài, Ngộ Không ngồi xếp bằng, toàn lực vận chuyển đại diễn huyền thủy quyết bắt đầu hấp thu linh tính vật chất. Thống khoái, Ngộ Không không nhịn được một tiếng hô to, linh tính vật chất giống như dòng lũ, mặc cho hắn nốc ừng ực, uống thật thoải mái. Cái này so với lúc trước cần từ hoàng hà trong nước từng tia hấp thu linh tính vật chất, thật là không muốn quá sảng. Cùng lúc đó, thực lực của hắn cũng ở đây liên tục tăng lên, rốt cuộc đạt tới tiên thiên đỉnh phong. Chí nhân chi cảnh, chí nhân chính là người cực cảnh. Cái cảnh giới này chính là loài người có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Đi lên nữa đột phá, liền không thuộc mình, chính là tiên cảnh giới. Không lâu, linh trì trong sở hữu linh tính vật chất liền bị Ngộ Không hấp thu không còn một mống. Đáng tiếc, hắn lại không thể tiến thêm một bước. Từ nhân cảnh đến tiên cảnh, chính là chất thuế biến. Đây là hành vi nghịch thiên, rất là chật vật. Cho dù Ngộ Không chính là trọng tu, có vô tận kinh nghiệm, như cũ không dễ. Ngộ Không cũng không để lại yêu. Sau khi thu công, rời đi hoàng kim cửa lớn. Tòa này cửa lớn nhìn như sang trọng, trong môn càng là có linh trì như vậy bảo vật, nhưng nó tồn tại chẳng qua là che giấu càng đại bí mật. Bất quá, như hôm nay sắc đã sáng, Ngộ Không cũng không có thời gian đi khai thác cái bí mật kia. Chỉ có thể tạm thời bình an kiên nhẫn tình, theo Ngộ Không đi ra. Cái này hoàng kim cửa lớn cũng từ từ hư hóa, dần dần từ cái thế giới này biến mất. Ngộ Không không để ý tới sẽ trên đất những người đó. Phi thân nhảy ra hố, bất quá sắp tới đem bay lên river trong nháy mắt đó. Hắn hướng dương oánh tiện tay chỉ một cái, một đạo kiếm khí phá không tới. Dương oánh chỉ cảm thấy thân thể rung một cái, nhất thời kinh mạch lưu loát, có thể sống động, xin dừng bước. Nàng hô to, đáng tiếc đáp lại nàng chỉ có chính mình tiếng vang. Ngộ Không đã phiêu nhiên đi xa. Ngộ Không dù chưa thành tiên, nhưng đã có phi hành chỉ có thể. Bất quá chỉ có thể cự ly ngắn chợt đi. Thi triển thân pháp, chỉ mấy phút, hắn liền đi lên từng tòa cao ốc. Trở về nhà, sáng sớm, Ngộ Không làm bộ như mới vừa tỉnh lại từ trong mộng. Ngáp thức dậy, hôm nay là cuối tuần, ba mẹ đều nghỉ ngơi. Hai người đều quyết định thật tốt bồi một bồi nhi tử. Một ngày này, một nhà ba người đi dạo một chút công viên, xem phim, vui vẻ hòa thuận. Ngộ Không bên trong lòng có chút do dự. Hắn một mặt muốn theo phụ mẫu trong miệng biết được đệ đệ tung tích, một mặt lại không đành lòng câu khởi cha mẹ chuyện thương tâm. Cuối cùng, hắn quyết định chờ thực lực của chính mình tiến thêm một bước, sau đó lại nói thẳng ra. Ngộ Không mặc dù một mực phụng bồi cha mẹ, bất quá cũng chú ý trên mạng nhất cử nhất động, nhưng là hoàng hà bên trong sự tình cũng không tuôn ra, bị người che giấu đi. Xem ra cái thế giới này đã có rất nhiều người cùng dị thế giới tiếp xúc, chỉ sợ cũng ngay cả chính phủ đều đã biết dị thế giới tồn tại. Ngộ Không âm thầm suy đoán, địa cầu là một cái tối cao thần khí vạn giới thần khí, uy năng vô cùng, không chỉ có thể câu thông vạn giới, hơn nữa còn có to lớn công phòng năng lực. Như vậy tối cao thần khí, người nào không muốn khống chế? Chỉ bất quá, tại vô tận trong năm tháng, cái này thần khí yên lặng, mà còn bị người thi triển đại thủ đoạn phong ấn cô lập. Giống như viên đang bình thường bất quá tinh cầu trải qua du vạn cổ. Thẳng đến gần đây, phong ấn có chút giãn ra, bí mật mới từ từ bị ngoại giới biết. Ngay sau đó, sở hữu có thực lực chấm mút thế giới đều bắt đầu đánh nó chú ý. Bất quá, nếu muốn nắm giữ cái này thần khí, phải đến nó tán đồng. Thần khí có linh, không phải là người nào cũng có thể nắm giữ. Hệ thống đã từng báo cho biết Ngộ Không, chỉ có sinh trưởng ở địa phương người địa cầu mới có khả năng nhất nắm giữ thần khí. Bởi vì người địa cầu sinh trên địa cầu, nuôi trên địa cầu, toàn thân đều tràn đầy thần khí khí tức, cơ hồ có thể nói là thần khí dưỡng dục hài tử. Dễ kiếm nhất đến hắn tán đồng, đây cũng là hệ thống vì sao lại chọn Ngộ Không một trong những nguyên nhân. Mà còn, địa cầu phong ấn mặc dù giãn ra, nhưng là nó cũng dần dần thức tỉnh, cho nên, những thế giới khác người muốn tới địa cầu, nhất định phải đột phá phong ấn cùng địa cầu bản thân tạo thành thần khí quy tắc. Chuyện này, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.